Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 59, trang bức lục thụ nhân. Số liệu này là thật sao? Thật. Irina thật sâu hô thở ra một hơi, đem Hoa Hạ phân bố số liệu bảng báo cáo ném tới một bên. Sắc mặt của nàng một bên đỏ, một bên phí công, tựa như bị người hung hăng quất một cái tát. Disney ngày mùng 1 tháng 6 các phương diện số liệu lại bị Viễn Trình, nhạc viên đuổi theo. Châm chọc, đúng vậy, nhìn vô cùng châm chọc. Tựa như tại là một trận không thể tưởng tượng nổi ác mộng đồng dạng. Đã từng thế giới xếp hạng thứ nhất sân chơi Disney lại bị Viễn Trình cho điểm một bộ phận lớn lưu lượng, sau đó bị vượt qua rồi. Nói đùa cái gì? Đây không phải ác mộng là cái gì? Viễn Trình, nhạc viên đến cùng làm cái gì? Viễn Trình, nhạc viên giống như bảo ân Disney nhạc viên lưu lượng cùng công trạng. Cũng quá cảm động đi. Disney nhạc viên mẹ nó, công trạng trượt nhiều như vậy. Thật hay giả? A, cái gì đồ chơi? Viễn Trình lại cùng Disney chống lên. Đúng, chẳng những chống lên mà lại đem Disney hung hăng cắn một miếng thịt. Ngoạt tào, cái này thật đúng là lớn tin tức a. Nhị cầu tử đây là muốn lên thiên hay sao? Lại là lịch sử tính một khắc tới. Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Viễn Trình chôn xuống rất nhiều phục bút được không? 6.1. Viễn Trình hoạt động không lớn sao? Tại sao ta cảm giác đây hết thảy đều là một cái âm mưu? Disney chúng mai phục rồi. Trên Internet, Disney tình huống làm cho tất cả mọi người cũng mộng. Tất cả chú ý cái này một khối dân mạng cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhìn xem, Tiên Linh Nữ Vu, phòng bán vé. Lại liếc mắt nhìn Disney các phương diện số liệu không ít người bấm một cái cánh tay của mình. Bọn hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trên cánh tay đau đớn nói cho bọn hắn. Đây hết thảy đều không phải là mộng. Cho nên gần đây vô địch Disney nhạc viên lại bị Viễn Trình, công viên cho phân lưu đo. Mà lại, tại 6.1, bị Viễn Trình cho đánh ngã rồi. Ngày 1 tháng 6, đối toàn bộ Disney nhạc viên tới nói đều là một lần tai nạn. Final Destination 3, hừng hực khí thế. Các loại tiệc ăn mừng tầng tầng lớp lớp. Mà phim Tiên Linh Nữ Vu, toàn thế giới cuối cùng phòng bán vé vẻn vẹn lấy được 700 vạn đô la. Tại cùng thời kỳ chiếu lên trong phim ảnh xếp hạng cuối cùng. Nhường Disney truyền hình điện ảnh công ty may mà bà ngoại cũng không nhận ra. Mấy cái cao tầng mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Sau đó, ngay sau đó Disney nhạc viên chủ đánh Tiên Linh Nữ Vu, công viên phân bổ tại các quốc gia. Disney nhạc viên bên trong lưu lượng lại sang một cái lịch sử mới thấp. Disney công viên cái này một đợt cao tầng cũng bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ngừng mà toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Mẹ nó chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn minh bạch đây hết thảy biến hóa lại là Final Destination 3 làm ra đến về sau. Tất cả mọi người đối bộ này gậy quấy phân heo nhất dạng phim quả thực là căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí cảm thấy đến Lục Viễn cái này gây sự phần tử thật đúng là không dứt. Người này chính là một cái lớn u ác tính. Ngươi làm xong hàng không bắt đầu trị giao thông. Ngươi làm xong giao thông. Ngươi mẹ nó hiện tại lại trị chúng ta sân chơi rồi. Chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi cố ý à? Duy nhất số liệu đối lập đẹp mắt một điểm là Hoa Hạ. Dù sao, Final Destination 3 cũng không có trên Hoa Hạ chiếu. Đồng thời Hoa Hạ bên này phim Tiên Linh Nữ Vu, phòng bán vé tương đối mà nói cũng xem là tốt. Nhưng là cái này vẻn vẹn đem so sánh hơi đẹp mắt một điểm mà thôi, các phương diện số liệu vẫn là kém xa tít táp năm ngoái ngày mùng 1 tháng 6. Sau đó, lưu lượng thậm chí còn bị Viễn Trình cho siêu việt. Irina ổn định cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc nhìn xem Viễn Trình, công viên các phương diện tại 6. một thời điểm hoạt động, xem hết hoạt động về sau. Nàng rốt cục toàn thân vô lực nhắm mắt lại, phảng phất thấy được một cái đột nhiên quật khởi khổng lồ lớn vật. Rất nhiều thứ tựa như phản ứng dây chuyền, một cái nổ tung, sau đó kéo theo những vật khác toàn diện bạo tạc sau đó. Trải qua một số người có lòng kinh doanh liên hệ, rất nhiều thứ biến thành phản ứng dây chuyền. Viễn trình, thế giới tọa lạc địa phương đã từng là một khối phi thường cằn cỗi thổ địa, không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Nhưng từ khi tràng diện kia chấn kinh toàn thế giới buổi hòa nhạc về sau, đã không ai cảm thấy mảnh này thổ địa là cằn cỗi thổ địa. Lão Lục nhà thật có một loại nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sau đó đem hết thảy lợi ích mở rộng đến tối đại hóa gen. Lục Viễn buổi hòa nhạc đến tiếp sau mang đến chỗ tốt thật sự là rất rất nhiều. Cựu vương kết thúc, tân vương đăng đỉnh. Trận này buổi hòa nhạc nhường Lục Viễn đã đứng ở cái thế giới này lưu hành đỉnh phong. Đây là một cái to lớn manh lưới. Nhiệt độ bạo tạc. Lục thụ nhân mượn Lục Viễn buổi hòa nhạc to lớn nhiệt độ, tiếp lấy trải qua không ngừng lặp đi lặp lại điều chỉnh, xây dựng thêm, cuối cùng đem Lục Viễn đã từng đứng đấy sân khấu biến thành hoa hạ đệ nhất đại võ đài. Tại ngày mùng 1 tháng 6 thời điểm, Lục thụ nhân tài trợ một trận thiên vương thiên sau cấp buổi hòa nhạc. Mời Chu Thiên Vương, An Hiểu, Rock N. Râu Cự Tinh, Trần Phong các loại hoa hạ đỉnh cấp dòng chính ca sĩ tham gia trận này buổi hòa nhạc, cũng không cần gì quảng cáo. Đám người này số 1 triệu hoa hạ đếm không hết mê ca nhạc nhau nhau mãnh liệt vào xem buổi hòa nhạc. Đêm đó, toàn bộ viễn trình, đại võ đài uyển như hỏa diễm nhất dạng bắt đầu cháy rừng rực, hấp dẫn một sóng lớn người, âm nhạc giới sôi trào. Đồng thời, ngày mùng 1 tháng 6, viễn trình tập đoàn còn đối bên ngoài phát ra một cái tín hiệu. Naruto cùng Brick cùng mới vừa ra lò bắt đầu phát ra Slam Dunk cao thủ một mảnh nồng nhiệt. Không phải Lục thụ nhân đem viễn trình công viên là một cái anime thế giới, mời anime bên trong thanh yêu manga chủ sáng đoàn đội, các giới danh nhân COSPLAYIA cùng ban bố các loại anime hoạt động, Naruto cùng Bleach phảng phất một cái đại sát khí, đồng thời làm ngươi đi vào viễn trình nhạc viên về sau, ngươi có thể nhìn thấy đếm không hết anime nhân vật đang theo ngươi lộ ra mỉm cười ngoác. Ngoại trừ còn có các loại đã từng trong anime nhìn thấy vật dụng, làm ngươi phảng phất đưa thân vào một cái chân chính anime trong hải dương anime vòng cũng sôi trào. Logan, siêu nhân, cái này hai bộ phim rất nóng. Nếu như trực tiếp đem diễn viên chính mời tới mặc đóng phim thời điểm quần áo, thỉnh thoảng tại công viên bên trong lắc lư đong đưa làm ngươi không kinh hỉ, ngươi muốn chơi video game? Có a. Nhạc viên bên cạnh liền có một cái phòng game arcade, rất nhiều cái khác phòng game arcade cũng không có video game trò chơi. Nơi này cái gì cần có đều có, thậm chí còn có VR giả lập cái này trước vào thể nghiệm quán ngươi muốn nghe cao cấp một điểm âm nhạc biểu diễn. Có a. Lục thụ nhân mời thế giới tên đàn violon đại sư, còn có dương cầm đại sư Kennedy Edward bọn người tới biểu diễn ngươi muốn ăn. Viễn trình, ice cream cùng các món ăn ngon bằng nhị cầu tử hiệp hội hội viên, mua một tặng một. Ngày mùng 1 tháng 6 Disney có lực hấp dẫn sao? Xác thực có lực hấp dẫn, dù sao cũng là đệ nhất thế giới công viên trò chơi. Nhưng là, so sánh sống phóng túng đầy đủ mọi thứ, viễn trình, đâu? Nhiều như vậy hạng mục một hệ liệt vương tạc đồng dạng dẫn lưu hoạt động đánh xuống đi. Những thứ này các du khách làm sao chịu nổi? Có thể không đến? Hô, các người không phải nói chúng ta không được sao? Hiện tại thế nào? Ngày mùng 2 tháng 6, Lục thụ nhân nhìn xem các phương diện số liệu cùng lợi nhuận tình huống về sau, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn ý niệm thông suốt. Trên thực tế, Final Destination 3 chiếu lên cũng là hắn cùng James thương lượng qua kết quả. Đúng, hắn đúng là nhằm vào Disney nhạc viên, là Disney nhạc viên đi vào Hoa Hạ xây phân bộ thời điểm. Lục Viễn muốn làm phía dưới cái này quyền đại lý. Dù sao Disney nhạc viên thế nhưng là một cái nổi tiếng chiêu bài a. Đáng tiếc bởi vì bận rộn chưa kịp làm. Sau đó, Lục Thụ Nhân biết Lục Viễn ý nghĩ. Sau đó hắn đi làm đại lý. Nhưng là, trải qua một trận hội nghị về sau, Lục Thụ Nhân thất bại. Lúc đầu thất bại cũng không có gì. Dù sao cái đồ chơi này cạnh tranh người thật sự là nhiều lắm. Không có giá tiền rất lớn thật đúng là không nhất định phía dưới được đến. Trong hội nghị mọi người cũng là khách khách khí khí. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì xem thường nhân chi loại hành vi. Lục Thụ Nhân ngược lại không có cảm giác gì. Thế nhưng là cùng ngày hắn táo bón một giờ. Là tất cả mọi người tan cuộc về sau. Hắn còn trong phòng vệ sinh ngồi cạnh. Sau đó, tại phòng vệ sinh thời điểm, Lục Thụ Nhân nghe được mấy cái Disney tổng bộ mấy cái cao tầng đối thoại. Hoa Hạ chính là người ngốc, nhiều tiền, ha ha ha, đúng vậy a. Bất quá, ai bảo Hoa Hạ không có giống chúng ta dạng này công viên đâu. Đây chính là chúng ta vốn liếng, không phải bọn hắn không có, bọn hắn cũng có, nhưng là, bọn hắn chính là không được. Hoa Hạ không được, tại anime trong lĩnh vực hoàn toàn là một chuyện cười, cho nên a, bọn hắn yêu cầu chúng ta a, ngươi có phát hiện hay không? Lục Viễn phụ thân cũng tới không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác Lục Viễn phụ thân giống một cái đồ nhà quê. Y phục của hắn, ha ha, không nghĩ tới Lục Viễn lợi hại như vậy, phụ thân của hắn vậy mà như thế đồ nhà quê. Mặc dù Lục Thụ Nhân anh ngữ trình độ cảm động, nhưng là hắn còn có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn đang chê cười hắn. Nghe được những thứ này về sau, Lục Thụ Nhân tức giận đến gần chết. Có đen đủi như vậy sao nói người sao? Sau đó, Viễn Trình, nhạc viên kế hoạch ngay tại chuẩn bị. Hết thảy không vì cái gì khác, chỉ là vì tranh một hơi. Hắn liền muốn đám người này nhìn xem, hắn có thể chơi đổ bọn hắn Disney. Là một tia nắng từ đằng xa chiếu vào cửa sổ thời điểm. Lục Thụ Nhân buông xuống các phương diện số liệu báo cáo nhìn xem phương xa. Hắn do dự hồi lâu, rốt cục cúi đầu xuất ra trong ngăn kéo anh ngữ sách suy nghĩ một hồi. Là suy nghĩ đến không sai biệt lắm về sau. Hắn mở ra điện thoại. Bấm một cái mã số, uy, uy, đầu bên kia điện thoại, một cái giọng nữ mờ mịt mà thanh âm kỳ quái vang lên. Ta là Lục Viễn phụ thân. A, ngài tốt, hiện tại còn xem thường ta tên nhà quê này sao? Ta mặc dù là đồ nhà quê, nhưng là, ta thắng các ngươi. Lục Thụ Nhân tổ chức thật lâu, rốt cục va chạm chạm nói ra. Bất quá vẫn là rất trang bức, chỉ là đầu bên kia điện thoại thật vất vả nghe hiểu Irina một thời gian không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào, Lục Viễn phụ thân là có ý gì? Làm sao nghe giống như có một cỗ báo thù hương vị? Chúng ta lúc nào đắc tội các ngươi rồi? Chờ chút, chúng ta Disney không phải người bị hại sao? Irina trong đầu xuất hiện đếm không hết dấu chấm hỏi. Đương nhiên nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Viễn Trình, bên này huy động nhân lực chơi một đợt lớn. Vậy mà vẻn vẹn phía dưới của mình nhân viên công tác mấy câu. Nếu như nàng biết sớm đem Disney quyền đại lý cho Viễn Trình, nó không thơm sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.